em xấu, mẹ có biết nguyên do nào mà em bị cái xấu xí như thế này không? Thì cô ấy nó không biết. Thì Phật để mà anh luật phải dùng cái sức thần thông giúp cho cô này thấy rõ tiền kiếp của mình. Thì cô này đã mượn cái thiên nhãn của anh luật, cô mới thấy đời kiếp của mình là một bà hoàng hậu rất là đẹp. Rất là đẹp đến nỗi mà trong dương quốc của bà đó, người ta nói hay có cái thành ngữ là đẹp như hoàng hậu. Thì đến khi mà bà hoàng hậu già lớn tuổi rồi, thì tự nhiên là cái sắc đẹp nó không còn bằng thời thanh xuân. Thì trong nước sẽ mới có xuất hiện một cô vũ nữ rất là đẹp. Thì cô này vào hoàng cung múa hát và người nào cũng thấy nói công nhận là cổ đẹp như hoàng hậu. Thì bà này bà tức lắm, cho nên bà mới lấy cái loại phấn son, cái này chắc quý cô làm hơn tôi, phấn để thoa mặt đó. Bà mới thâu thập những cái mày ghẻ của bệnh đậu mùa đó, bà bỏ vô trong cái hộp phấn đó, rồi bỏ thêm một mớ những chai cà trong đó, rồi ban cho cô vũ nữ này. Thì cô vũ nữ này rất là ngây thơ, cho nên khi thấy bà hoàng hậu ban cho mình một cái như hộp phấn như vậy thì cô đem về cô thoa. Thì không ngờ thoa xong thì cô bị lây bệnh đầu mùa và cô bị rỗ mặt hết. Thì nhân cái chuyện đó cô mới tự tử. Thì cái việc đó là bà đã làm trong đời trước. Thì việc phước lành của bà là đời trước cho nên nó chưa trổ. Cho đến đời này thì nó trổ ra là một trận bệnh đậu mùa, nó bay qua thành Ca Tỳ La và cô bị bệnh đó. Thành ra khi đó Đức Phật mới chỉ cho cô, nếu bây giờ đã cái nhân cô gieo á là do lòng tật đố, cô như hủy hoại nhan sắc của người khác, thì bây giờ cái quả trổ ra là cô bị bệnh đậu mùa. Rồi bây giờ nếu mà cô từ giấu cái quả này mà cô định tự tử, thì cái nhân đời xa của cô sẽ sinh vào cảnh giới quỷ đó. Thì khi mà nghe thấy như vậy thì cổ hoảng hồn rồi, cho nên cổ mới xin Phật chỉ cho cổ con đường làm sao mà được đẹp, được giàu, được sang trở lại. Thì Phật biểu cổ phải thành tâm sám hối. Như vậy thì trong thành Ca Tỳ La này, những người nào tàn tật nghèo khổ thì cổ nên nuôi dưỡng và cấp cho họ. Thì trong kinh kể rằng cô này làm phước bố thí như vậy một thời gian, tức là giúp những người bệnh hoạn, chỉ hồi hướng một công đức là làm sao mà chuộc lại cái lỗi hồi xưa của mình đó, tức là mở rộng tâm từ ra. Cho nên không bao lâu cô lâm chung và cô sinh lên cõi trời tứ thiên dương. Và kinh còn kể rằng cõi trời tứ thiên dương mình sinh lên trên đó là ở trong thân của con gái 16-17 tuổi chứ không phải là con nít. Mà hả, mà sinh ra lãnh việc có ông vua trời nào thì mình thuộc về thân quý của ông đó. Và cô này lại sinh ra giữa lãnh việc của bốn ông vua, tức là ranh giới. Tại ra bốn ông tứ thiên dương đều khai nơi cô hết trơn và người nào cũng giành hết. Cho nên sự kiện đưa tới trời để thích tử là coi như là người cô này thuộc về hoàng hậu của ông vua ông trời nào. Thì ông Lý Thích ông mới hỏi bốn ông vua này là cảm giác đầu tiên khi gặp cô này ra sao. Thì ông thứ nhất nói vậy, thần mới vừa gặp cổ của đẹp đến nỗi mà cái tim của thần nó mới nhảy ra khỏi ngực. Ông thứ hai thì nói là cái tim của thần nó đánh sống. Ông thứ ba thì nói là thần ù tai. Ông thứ tư nói là thần giống như cái lá cờ phất phới trước gió, không có đứng vững được. Thì khi đó ông Lý Thích ông nói còn tẩm hả, tẩm nghĩ rằng nếu không thâu được cái người đẹp này làm hoàng hậu là cảnh chết. Thì khi đó bốn ông vua trời đầm hiến, tức là nhường cái cô gái đó làm bà trời Lý Thích. Thì chuyện trong kinh đó tôi đọc thì ta nói sao tôi kể lại, còn quý vị muốn kiểm chứng thì tu lên trời rồi biết. Thì như vậy mình thấy đó, chúng ta chỉ dòm lại thì mình trách cha, trách mẹ, trách hoàn cảnh, trách xã hội, tại sao đưa đẩy cho mình cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng mà cái người có duyên nhãn thì họ dòm, họ biết rõ tại sao như vậy. Cho nên trong kinh cũng kể có những nơi Đức Phật đi, coi như là ngài đi thuyết pháp ra, có những bà già tự nhiên gặp Phật cái lời ôm khóc nói là con của mẹ lâu quá mới gặp lại con, rồi khóc tức tưởi. Thì khi đó ai cũng mắng biết bà già này là thấy người sang bắt hoàng làm họ. Phật mới tới lần đầu tiên mà nói người ta là con trai là cái gì. Nhưng mà Phật cấm, Phật mới nói người này là bà mẹ trong mấy đời về trước của ta, bây giờ gặp lại cái tình thân xưa sống lại, tự nhiên bà thốt lên như vậy, chứ không phải là bà muốn bắt hoàng làm họ gì hết. Như vậy thì chúng ta dòm thấy những cái tình thân quyến, những cái mối tương lai của nhau đó, mình dòm qua dục nhãn, cho nên mình biến nhẹ, mình sân, mình tha đủ thứ hết. Nhưng mà một người có duyên nhãn thì người ta thấu suốt rõ, cho nên gặp coi như gặp nghịch cảnh á thì họ không buồn, mà gặp thuận cảnh họ không mừng, vì họ biết đó là cái nhân của họ gieo đời trước, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mà quý vị mà thò vô tay mình thấy có 10.000 cảnh quý vị đâu có mừng, mà tại sao không mừng? Là tại vì biết rằng 10.000 đó không phải tự nhiên mà có, là do mình làm chất bớt từ Bình Dương, là bữa nay mình đi học mình đem theo, phải không nè? Là tự nhiên tiền này là của mình đem từ thời trước, thì bây giờ có cái gì đó mà mừng. Thì cũng vậy với cái người mà họ được những tài sắc danh lợi mà ở đời này đó mà có duyên nhãn, họ không mừng và không tự tiêu, vì biết nó là phước đời trước của mình. Và chẳng hạn như quý vị xuống đây mới bọc 10.000 rồi có lát có người lại đòi nợ mình trả hết 9.000 thì quý vị cũng không buồn, tại vì biết rằng ở Bình Dương mình có mắc nợ, xuống đây người ta đòi. Như vậy thì những người mà gặp những chuyện quấy đó, những chuyện như nghịch cảnh, thì họ có duyên nhãn cho nên họ đỡ cái phiền não hơn mình. Cho nên chư thiên là một cảnh giới người ta sống sung sướng mà không có bị phiền não nhiều như loài người vì họ có cái duyên nhãn. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Thành ra ở đây đó là khi nói về bài kinh này đó thì cái số thính chúng là các vị chư thiên ở cõi trời phạm thiên, tức là sắc giới. Cho nên ngài A Na Luật mới có thể nói với họ được. Còn nói với mình có thiên nhãn đâu mà biết. Cho nên ở đây thính chúng là phạm thiên, tức là gồm 10.000 vị phạm thiên và vị vua trời của họ. Hỏi về khả năng thấy của con mắt thiên nhãn của ngài A Na Luật thì ngài nói là ngài thấy cả thế giới này của Đức Thích Ca giống như là dòm cái amla, tức là giống như cái sòi trong lòng bàn tay. Thì khi đó ông Di Ma Cật mới đến nói thế này: cái khả năng thiên nhãn như vậy là có tướng hay không có tướng? Tức là ở đây chẳng hạn như cái bông này đó, quý vị dòm lên thấy nó màu đỏ là nhờ có tướng, phải không ạ? Chẳng hạn cái bông này không có hình tướng thì mình đâu có thấy. Như vậy thì nếu nhờ có tướng mà thấy thì cái loại đó gần như ngũ thông của ngoại đạo. Còn nếu không do có tướng mà thấy thì cái đó thuộc về vô vi, tức là không có sự tạo tác, thì lẽ ra không thấy. Như bây giờ tôi dẹp cành bông này thì quý vị đâu thấy. Như vậy thì cái thấy của ngài A Na Luật là có tướng hay không có tướng? Thì khi đó ngài A Na Luật không trả lời được. Ông Di Ma Cật mới đáp thế này: ngài A Na Luật im lặng. Thì các vị phạm thiên mới hỏi: chứ trên đời này ai là người có thiên nhãn chân thật? Ngài Di Ma Cật đáp: có Đức Phật Thế Tôn là vì được chân thiên nhãn, thường ở trong tam muội, thấy rõ các cõi Phật không do hai tướng. Thì đây quý vị thấy, chẳng hạn như có người nào đó mà ngồi trong cái pháp hội của mình rồi kể là những chuyện ở Bình Dương, mà chuyện nó xảy ra, rồi lát mình về mình kiểm chứng lại thấy đúng, chắc mình lễ lắm, mình tưởng người này chính đạo. Nhưng mà ở đây chúng ta nên cẩn tỉnh, Đức Phật nói rằng những vị coi như tiên nhân ngoại đạo hay những vị quỷ thần, tức là một cái loài khác mình đó, họ cũng có khả năng thấy điều đó, chứ chưa phải là người giác ngộ. Và trong khi tu á, mà chúng ta mà có thấy những loại thần thông đó thì phải bỏ cho lẹ, chứ không là coi chừng nó là nguy hiểm lắm. Như vậy mà chúng ta thấy Phật tử hay thấy những người nào mà coi bói đúng nè, hoặc là nói quá khứ vị lai được là chúng ta đến quy y nương tựa, mà quên rằng đó là thuộc loài quỷ thần. Tức là chẳng hạn như quý vị thấy nè, có những cái âm thanh của con chó đó, âm thanh mà con chó nghe được mình nghe không được, phải không nè? Có những cái thấy mà những con chim cú nó gọi đi ban đêm đó, nó thấy được mà mình không thấy được. Tức là có những con vật ban đêm thấy sáng như ban ngày mà chúng ta không thấy. Như vậy thì đâu phải là cái thấy như vậy được gọi là có thần thông là chiến đạo, mà tùy theo loài. Cho nên loài quỷ thần đó, hay là loài trời, họ có khả năng thiên nhãn, nhưng mà họ thua loài người ở chỗ là họ thiếu trí huệ. Thì ở đây nếu đề cao thiên nhãn là cái quý thì chúng ta sẽ hâm mộ thiên nhãn mà quên rằng cái Phật nhãn là cái quý. Phật nhãn ở đây là thấy thường ở trong tam muội, tức là luôn luôn bình tĩnh, phải không nè? Điều thứ hai là thấy rõ các cõi Phật và không thấy có hai tướng. Hai tướng là cái gì? Là tốt, là xấu, là phải, là quấy, tức là sinh khởi phiền não. Thì bao giờ tâm chúng ta bình tĩnh, thấy tất cả mọi vật bên ngoài mà tâm không sinh khởi phiền não, thương ghét thị phi theo đó, cái đó gọi là Phật nhãn, là cái thấy mà ông Di Ma Cật đề nghị. Thành ra hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái chuyện của tổ U Ba Cúc Đa chưa nè? Ngài U Ba Cúc Đa là một vị tổ thiền tông của Ấn. Thì một hôm ngài ngồi trong rừng thì ma ba tuần mới đến thử thách ngài, rồi cuối cùng thua cuộc cho nên mới quy y với ngài. Thì ngài mới nói thế này: ta sanh xa Phật rất xa, cho nên không thấy được dung nhan của Phật và chưa thấm địa tử của Phật. Mà ông là ma ba tuần, tức là một vị trời của cõi lục dục thiên, có thần thông, có thiên nhãn. Như vậy thì ông có thể hiện cái cảnh của Phật hồi xưa đến cho ta coi hay không? Thì khi đó ma ba tuần nó nói: dạ con sẽ hiện, nhưng mà dưới điều kiện mà thầy thấy thầy đừng lại, thì lại mà con khổng hứa. Thì ngày U Ba Cúc Đa ngày nó thì chắc rồi, ta biểu ông hiện thì có nghĩa là ta đề cao cảnh giác, biết cái đó là không thiệt, không có lại đâu. Thì con ma nó nghe nói xong cái nó biến mất. Thì ngày U Ba Cúc Đa ngày ngồi một lát, cái ngày thấy từ cái cánh rừng phía trước mặt nó hào quang nó lóe sáng lên hết, tức là thấy Đức Phật bắt đầu đi ra dung nhan nghĩa là sáng rỡ. Rồi ở bên trái là ngày Sáu Lợi Pháp, bên phải là ngày Mục Kiền Liên, rồi phía sau là ngày A Nan ôm bát đi ra, rồi 1250 vị La Hán ôm bát đi từ từ. Cái tự nhiên ngài chảy nước mắt ròng ròng, cái ngài quỳ xuống ngài lại. Thì khi đó Phật và cả đoàn tùy tùng biến mất. Con ma nó hiện nó cách ngài nó con đã nói với thầy là đừng có lại. Thì ngài U Ba Cúc Đa ngài nói: tại ta thương Phật quá thành ra quên. Quý vị thấy như vậy một vị tổ coi như là rất là đề cao cảm giác, biểu đệ tử mình hiện ra đó cho mình coi là cũng quên, nữa là phòng khu mình, thấy không nè? Thành ra chỗ này nếu đề cao cái chuyện mà biết quá khứ, biết tương lai, hay là biết chuyện đời này đời khác mà do đó là chứng đạo, điều này lầm, cái này ma vẫn có thể làm được. Mà ông Di Ma Cật nói chân thiên nhãn ở đây có nghĩa là chúng ta thấy tất cả mọi vật, Nhưng mà tâm vẫn giữ sự bình tĩnh sáng suốt, không khởi phiền não, thì cái đó được gọi là Phật nhãn. Cái điều này là cái điều chúng ta nên thực hành, chứ đừng mong phép lạ. Tôi đưa ví dụ, chẳng hạn như bây giờ tôi dòm xuống như thế này, thì dĩ nhiên là quý vị không có người nào dám hái mứt hay làm cái gì tôi bất lòng. Nhưng mà phía sau lưng mà khuất mặt tôi á, thì có thể là có thể hái mứt hay nó lén. Giáo sử bây giờ cái thiên nhãn của tôi giúp cho tôi thấy đằng sau này có người đứng chỉ lén mình. Tự nhiên mà nếu tôi chưa chứng đạo thì tôi khởi phiền não. Rồi chẳng hạn như cái lỗ tai của tôi đó chỉ có thể nghe trong vòng 10 thước. Rồi bây giờ có thiên nhãn nghe ở Biên Hòa, Bình Dương ta đứng nói lén mình thì chuyện phải sợ nổi đây. Thấy không nè. Thật ra trong khi tôi á, mà có khả năng nhìn xa thấy rộng nhiều quá, phải bỏ liền, chứ không là tức ghê lắm, dám tức tư rồi bể bụng mà chết nữa. Phải không? Thành ra mình thường thường ham cái lạ, mà trong khi đó chúng ta tiêu không nổi cái lạ. Chứ chị thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình dòm trước mặt mình thấy cái bà này, kiếp trước bà giật hụi mình, là lát mình dòm bà làm con mắt khác. Rồi dòm người thầy này thấy họ đánh lén mình là thế nào? Rồi kiếp trước đã làm mình khổ, thì sau này mình cũng phải, mình tự nhiên mình cũng bực bội với họ, không có tự nhiên. Thành ra thôi thì mình nên bỏ hết những cái mà thấy khác với người thường đó đi. Phải không nè? Thành ra cái mà có thần thông là phi thường. Mà nếu chúng ta chưa hết phiền não thì nó sẽ đưa đến cái bất thường. Như cái chuyện mà thầy tỳ kheo Mã Lão Mẫu đó. Quý vị nhớ không nè? Ông thầy tỳ kheo mà do một bà già nuôi tu, mà bà già này có thiên nhãn và có thần thông, cho nên ông muốn cái gì là bà cung ứng đầy đủ hết. Cho nên ông mới ngồi ông tu, và sau khi ông phát triển thiền quán thì ông thấy bà trong 60 đời liên tiếp là bà vợ báo đời của ông. Cho nên lúc đó ông thùng quá. Ông nói là cái bà này sao mà 60 đời bà báo hại mình thiệt. Rồi khi đó bà già bà mới dùng thần thông và nói thì quán thêm một cái đời kế nữa. Thì cái đời trước 60 đời đó, tức là 61 đó, thì nguyên ông là một ông thầy ở trong chùa, bệnh già không ai nuôi, thì bà nữ thí chủ này phát tâm nuôi. Thì ông mới nguyện thế này: kiếp này nhờ bà giúp đỡ thì thôi kiếp sau nguyện gặp nhau và tôi xin đền trả ơn nghĩa bằng cách là phụng sự bà. Cho nên 60 đời liên tiếp bà mới báo đời ổng như vậy. Như vậy thì mình thấy khi mà mình có được cái thần thông mà biết được quá khứ vị lai đó, mà chưa thể thể tiêu được những cái chuyện buồn phiền á, thì nó thêm rắc rối. Quý vị hiểu chứ? Thành ra trong trường hợp này đó thì chúng ta thấy ông Duy Ma Cạch đề ra một cái thiên nhãn, có nghĩa là mình vẫn thấy vẫn nghe trong cái phạm vi của lời người mình, nhưng mà có được một điều á là lòng thương ghét bớt đi, tức là giảm bớt phiền não. Thì cái đó là cái thiên nhãn đề nghị ở đây. Thành ra hiểu được như vậy thì quý vị thấy, giả sử bây giờ có pháp môn nào tu giúp cho mình nghe xa, giúp cho mình thấy rộng, giúp cho mình biết quá khứ vị lai, thì đừng theo pháp môn đó. Mà chỉ cần theo một pháp môn là làm sao tâm mình bớt lòng thương ghét, bớt khởi tham sân trước khi có cái khả năng đó. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ, phải không? Thành ra có thần thông, có thiên nhãn không phải là một điều tốt nếu chúng ta chưa tập phiền não. Cho nên trong khi tu mà rủi ro có thần thông đó là một đại họa. Giống như một người có con dao mà chưa biết sử dụng thì coi chừng có ngày đứt tay. Cho nên ở đây ông Di Ma Cạch đại diện cho một người tu sĩ rất là thực tế, chỉ yêu cầu chúng ta có được cái chân thiên nhãn bằng cách lúc nào cũng bình tĩnh, thấy rõ mọi vật nhưng mà không sinh lòng thương ghét động niệm theo, thì cái đó gọi là thiên nhãn hay là chân thiên nhãn. Quý vị hiểu rõ đoạn này chưa? Giờ qua vị thứ 8, đây là một vị mà chúng ta nên dẫn cạch cho rõ, tại vì nó dính dáng đến cái trường hợp của một người Phật tử tu trong thời này là vấn đề giới luật. Phật bảo U Ba Ly, ông hãy đến thăm bệnh Duy Ma Cạch. Ngài U Ba Ly thưa: bạch Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Vì sao? Con nhớ thuở trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm xấu hổ, chẳng dám đến thưa Phật, mới đến bảo con rằng: kính thưa ngài U Ba Ly, chúng con phạm luật rất lấy làm xấu hổ, chẳng dám trình Phật, xin ngài giải những điều nghi ngờ hối hận cho chúng con được thoát khỏi lỗi cũ. Con khi ấy liền đúng như pháp vì họ mà giải nói. Bây giờ ông Di Ma Cạch đến bảo con rằng: thưa ngài U Ba Ly, chớ chồng chất thiên tội cho hai vị tỳ kheo này, phải nên trừ diệt hết chúng làm buồn lòng họ. Vì sao? Vì tấm tội kia chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa. Như Phật đã nói, do tâm ngơ nên chúng sanh ngơ, do tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. Tâm cũng chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm ấy như thế nào, tội ấy cũng như thế đó, pháp cũng như thế, chẳng ra khỏi như. Như khi ngài U Ba Ly, do tướng tâm được giải thoát thì có tội cấu chăng? Con đáp: không vậy. Như Ma Cạch bảo, hết thảy chúng sanh tâm tướng không tội cấu cũng lại như thế. Thưa ngài U Ba Ly, vọng tưởng là ngơ, không vọng tưởng là sập. Điên đảo là ngơ, không điên đảo là sập. Chấp ngã là ngơ, không chấp ngã là sập. Thưa ngài U Ba Ly, hết thảy các pháp sanh diệt chẳng trộn, như huyễn như điện. Các pháp đối đãi nhau nhận đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như sóng nắng, như trăng trong nước, như bóng trong gương, Do vọng tưởng mà sinh, ai biết được điều này gọi là phụng trì giới luật, ai biết được điều này gọi là khéo hiểu. Bây giờ, hai vị tỳ kheo nói, thật là thượng trí, ngài Ubali không sao bằng được, ngài là bậc trì luật đệ nhất mà chẳng nói như thế. Tôi mới đáp rằng, trừ Đức Thích Ca Như Lai ra, chưa có hàng thinh văn hay Bồ Tát nào có thể chế phục được tài nhạo khí của ông này. Như ma trật trí huệ của ông đã đến chỗ sáng tỏ nên mới được như thế. Khi ấy, hai vị tỳ kheo trừ được sự nghi ngờ, hối hận, liền phát tâm vô thượng Bồ Đề, phát nguyện rằng, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được biện tài với ngài Như Ma Trật. Vì thế mà con không dám nằm đi thăm bệnh ổng. Như vậy thì vị tỳ kheo số 8 này là đại đệ tử của Phật Trì Kỳ Luật. Vị này học từ đầu còn nhớ chuyện ngài Ubali không? Ubali nguyên là dòng nô lệ, chuyên môn cạo tóc và đấm bốt, sửa sang sắc đẹp móng tay móng chân được cho mấy ông hoàng trong dòng thành Ca Tỳ La. Thành ra khi mà ngài năm nhục thân của Phật 36 tuổi thì ngài trở về thành Ca Tỳ La và quá độ các vị viên tôn công tử, em dòng chú dòng bác của ngài, thì các vị như Ana Lược, Anan, các Đề Bà Đạt Đa, Kim Tỳ La chẳng hạn phát tâm xuất gia, thì trong ngày phát tâm xuất gia đó họ mới mời Phật vào hoàng cung để thọ trai và đảnh lễ xin xuất gia. Thì khi đó Ubali là người thợ cạo tóc cạo râu cho các vị trong thành đó. Thì hôm đó Đức Phật về nhằm ngày Bố Tát, tức là ngày mùng 1 hay ngày rằm gì đó, thì Phật cạo tóc, thì các ông hoàng này mới giới thiệu Ubali đến cạo tóc cho Phật. Thì Ubali là một người rất là nhút nhát, tuy là ổng hớt tóc hay lắm, nhưng mà ổng nhát dữ lắm. Cho nên khi mà nghe nói cạo tóc cho Phật thì ổng run. Cho nên ổng mới về nói với mẹ ổng rằng con sợ quá, rủi mà có sai, rủi cạo mà nó có cái gì phạm tới ông thầy đó thì chắc người ta nấu dầu con quá. Thì bà mẹ mới nói thôi để mẹ đi với con cho con đỡ sợ. Thì khi mà Ubali cầm cái dao cạo để cạo tóc cho Phật thì ổng run dữ lắm. Thì bà mẹ mới đến thưa với Phật là cháu còn dại và nhút nhát, thành ra run xin Thế Tôn bỏ qua cho. Thì Phật nói này không chấp nhất gì hết. Nhưng mà Phật nói sao mà thấy cái nghe cái hơi thở của ổng ồ ề như cái bể thợ rèn, thì ổng run quá, ổng thở khò khè vậy đó. Thì người mẹ mới thông ngôn lại cho con ơi, ông Phật ổng nói sao con thở mạnh quá, con thở nhẹ nhẹ lại chút đi. Cái là ngày Ubali thở thiệt nhẹ. Thì khi đó Phật nói là sao mà ổng đứng cái chân cong vòng vậy, có thật không mà sao chân tay run rẩy hết trơn vậy. Thì khi đó bà mẹ mới đến thông ngôn với con ơi, sao mà tay chân con run vậy, ráng đi nín thở bình tĩnh lại cho nó đỡ run. Rồi khi đó cái lần cấp là ổng sợ quá cho nên vọng tưởng nó không khởi. Rồi cái hơi thở ổng điều chế nó điều hòa, rồi thân thể ngay ngắn, cái ổng vô tứ thiền hồi nào cũng hay. Mà vô tứ thiền tự nhiên tay chân cứng ngắc hết điều khiển, giống như một người đang cọ thiền. Thành ra khi đó bà mẹ nói gì nói, ổng cái tay chân cứng đơ không nhúc nhích gì hết. Thì Phật mới nói y vô tứ thiền rồi. Đó là trạng thái thiền đầu tiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cái trạng thái mà tụi tôi chưa qua nổi. Thì ông này á, vì sợ Phật quá cho nên nó điều chỉnh hơi thở bình thường, thân thể bình thường, rồi thêm nữa là không khởi vọng niệm nào hết, cho anh cả niệm thanh tịnh địa, tức là cái tâm hoàn toàn không nghĩ một niệm mà rất là thanh tịnh. Thành ra khi đó Phật nói thôi thiên ổng lại đi văn đi, nằm xuống chứ sắp té tới nơi rồi đó. Cho nên các thầy tỳ kheo mới xuống thiên ổng lại đi văn, ổng nằm đó. Rồi khi đó nhờ một người khác cạo tóc cho ổng, thì khi mà Ubali xuất hiện ra thì ổng khóc kinh khủng lắm. Thì ta mới hỏi sao ổng khóc, bộ ổng sợ quá khóc không? Đã vô biểu cạo tóc cho Phật, không nên thân lên dáng vậy phải khiêng lên đi băng nằm rồi giờ còn khóc nữa. Thì Phật mới nói thế này, vì Ubali khóc đây là vì đột nhiên ổng được ở trong trạng thái thiền định, một trạng thái rất là hỷ lạc. Rồi bây giờ mất trạng thái đó cho nên ổng tiếc mà ổng khóc. Thì Ubali mới thưa con khóc đây là vì con nghĩ cái thân hạ tiện con không thể xuất gia được, cho nên con buồn mà con khóc. Thì khi đó Phật mới hỏi ai nói với ông rằng hạ tiện không thể tu được. Thì ông mới nói là vì xã hội quy định như vậy, tức là nô lệ không được quyền tu. Thì khi đó Phật mới yêu cầu là các, nếu mà Ubali thích tu á, thì các vị hoàng tử dòng thầm Ca Thì La đó phải đình buổi xuất gia lại 7 ngày để cho Ubali xuất gia trước. Và Phật đặt cách cho Ubali xuất gia. Thì khi xuất gia xong ông mới nói thế này, là chỉ có Đức Thế Tôn là người đầu tiên công nhận cho dòng nô lệ xuất gia. Nhưng mà bây giờ rủi là bữa nào mà Thế Tôn đi vắng đó, rồi mấy ông hoàng mà dòng tỳ kheo mà dòng hoàng tộc lên họ bắt con, họ nấu dầu, họ đổ vô lỗ tai, con cũng vô thương. Thành ra xin Thế Tôn đặt cách cho con vô rừng núi ẩn tu, để xong mà đi lớn ngớ ngoài này, nếu có người dòng họ sang đó họ bắt con, họ nấu dầu. Để cái quy luật hồi xưa rất là khắc khe. Thì khi đó Phật mới nói thế này, nếu con ở bên Như Lai đó và chúng tăng, con sẽ học được nhiều điều quý hơn. Còn nếu mà con ở giữa rừng, giữa núi thì phải là sáng đạo, chứng đạo rồi mới có khả năng ở như thế đó. Và ngài Ubali mới theo nghe lời Phật và theo ngài tu tập, về sau được nổi danh là người trì luật đệ nhất trong tăng đoàn. Và bất cứ các thầy tỳ kheo nào khi mà vô thọ giới đều phải lễ vị nô lệ này. Thì đó là một cái chủ trương rất cách mạng của Phật. Cho nên khi nói đến vị thứ 8 Ubali là chúng ta phải nghĩ đến là ngài là cái hạnh gọi là kỳ luật đệ nhất. Thì ở đây á, Ubali mới Phật biển ngài Ubali đi thăm bệnh Di Ma Cật, thì ông nói ông không dám. Nguyên do trong quá khứ đã có một lần đụng độ với ông cư sĩ biện tài này. Là bữa đó nguyên do đó có hai vị tỳ kheo đang ở trong thâm sơn cùng cốc. Thì một vị đương nằm ngủ, dĩ nhiên là trong giấc ngủ chúng ta không có tự chủ. Thì có cô gái hái củi đi vô, và cổ mới nằm kế bên ông thầy này. Thì trong giấc ngủ vị ông thầy này không có tự chủ được, cho nên ông phạm giới với cô hái củi này. Đến khi mà vị tỳ kheo kia trở về đó thì thấy người bạn của mình phạm giới với cô gái hái củi, cho nên ông tức quá. Ông có rượt, ông la và đuổi cô gái này. Thì cô này cũng sợ quá, cũng chạy ra, cái rồi cũng té xuống hố cũng chết. Thành ra hai ông thầy ở thâm sơn cùng cốc cửa lâu yên thân quá ra là rước vô một ông phạm tội dâm, ông phạm tội sát. Tức là hai tội rất nặng. Tức là ông kia trong giấc ngủ xuất kỳ bất ý, không tự chủ cho nên phạm giới dâm. Còn ông kia thì nạt nộ lao lối làm con người ta sợ quá lớn xuống hố chết. Thành ra hai người đều phạm hai giới rất nặng. Mà theo tinh thần của luật á, thì hai giới này phạm rồi thì không được xuất gia. Cho nên hai vị này không dám lên thương với Phật mà lên bạch với ngài Ubali là hai vị là người kỳ luật đệ nhất. Thì Ubali sau khi nghe như thế đó thì định giới tội như thế này thì hai ông phải hoàn tục, cấm không được làm cư sĩ tại gia. Thì hai vị này điêu hiếu đi ra, tức là trả y bác trở lại hoàn tục mà không được gọi là đệ tử Phật dù là cư sĩ. Đó là theo luật Ấn Định. Thì hai vị này tình cờ gặp ông ngài Duy Ma Cật. Thì Duy Ma Cật mới giảng giải rằng mới rầy ngài Ubali là tại sao chồng thêm tội cho người này. Tại vì họ phạm giới trong lúc vô tâm, tức là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tâm cho nên họ phạm giới. Thì bây giờ đấy, cái người kỳ luật là làm sao cho họ có thể sám hối, tức là khi họ hối hận thì làm sao cho họ nhẹ tội và họ tu tiến lên. Còn bây giờ nếu mình đuổi họ trở về trần gian hay là thế gian thì họ càng thêm ác nghiệp nữa. Cho nên ông mới quở cách là chớ chồng trách thêm tội cho hai tỳ kheo này, phải trừ việc hết chớ làm buồn họ. Tức là bây giờ họ nghi ngờ, họ hối hận thì bây giờ phải gỡ làm sao cho họ sạch tội, chứ đừng có đẩy họ trở về đời sống thế gian thì lúc đó nó còn tội thêm nữa. Thì khi mà nói như thế xong thì hai vị tỳ kheo này phát tâm vô thượng bồ đề và rất là kính phục ông Di Ma Cật. Cho nên ngài Ubali ngăn cái chuyện đụng độ đó mà không dám lẫm đi thăm bệnh Di Ma Cật. Vì biết là ông bệnh là ông làm bộ nó phải định thiệt, mà tới đây rồi ông hỏi mình không biết đường nào nói nữa. Như vậy thì nhân qua cái câu chuyện này chúng ta thấy á, chỗ này á, đại thừa Phật giáo ấn định về cái giới á, là nó phát từ tâm chứ không phải ở ngoài. Tôi đây ví dụ như quý vị bây giờ làm cha làm mẹ hay là ông bà ở nhà, mà quý vị nói bây giờ mà la rầy con cháu nó buồn á, là mình gieo ác nghiệp thì thôi, nó muốn làm cái gì làm, mình tùy hỷ hết cho nó vui rồi mình khỏi ở ác nghiệp nữa. Thì ở đây không phải là giới, mà ở đây có nghĩa là quý vị thiếu trách nhiệm với gia đình, phải không nè. Cho nên ở chỗ này nếu chúng ta Phật có chia ra hai loại, một người, hai loại người mà Phật coi như là công nhận có thể công đức như nhau, là một hạng thứ nhất đó là không phạm tội, hạng thứ hai là lỡ phạm rồi mà biết hối hận. Quý vị hiểu chứ? Thì hai hạng này được coi như là có công đức giống nhau. Giả sử như chuyện đó chúng ta làm mà chúng ta không biết thì lỡ rồi, đến khi biết rồi chúng ta hối hận thì chính cái hối hận này á nó làm cho chúng ta sạch tội đi. Cho nên cái người mà trì luật, tức là vị luật sư á, phải giúp cho chúng sinh nhẹ tội chứ đừng có đẩy cho nó thêm nặng. Chẳng hạn như một vị tỳ kheo sau khi phạm giới rồi mà đuổi họ ra khỏi tăng đoàn, họ trở về đời sống thế gian thì họ còn phạm thêm nữa. Thành ra làm sao giúp cho họ có thể sám hối, thanh tịnh lại và tiến tu hơn là bị đẩy họ trở về cái đời sống tiếp tục. Ở đây ông Di Ma Cật cũng dạy về tội thế này, là tội kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Vì tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, vì tâm tịnh nên chúng sinh tịnh. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Hiểu được cái đó thì mình có thể giải thoát được tội xấu. Ở đây tôi đưa thí dụ, chẳng hạn như quý vị thấy á, giả sử như buổi sáng mình gặp một người bạn, rồi hai bên nói chuyện, ban đầu tay bắt mặt mừng, sau đó nói chuyện thị phi phải quấy rồi gây gỗ đánh đập nha. Thì những cái chuyện đó nó đã xảy ra hồi sáng, như là mình có cái video cắt xét rồi mình thâu quay phim hết cái cuồng đó lại, phải không nè. Rồi mình để cái cuồng phim đó có đủ hình ảnh và âm thanh để đó. Rồi đến buổi chiều, tức là chuyện xảy ra hồi 7 giờ đến 5 giờ thì cái chuyện đã xảy qua hết rồi. Nhưng mà nếu quý vị muốn làm cho cái chuyện nó sống lại đó thì chúng ta phải có phương tiện, phải có cái truyền hình, có cái đầu máy video, rồi có điện chúng ta mới gắn vô, phải không nè. Rồi khi gắn vô thì những cái cuồng phim hồi sớm ơi đó, những chuyện mà phải quấy giận hờn gây gỗ nó sẽ hiện ra trên màn ảnh, thì cái chuyện đó nó mới thành có. Còn không á thì nó qua rồi nó không còn lưu lại, phải không nè. Như vậy thì một hành động chúng ta gây ra, hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý, gây ra trong quá khứ là khi chúng ta hồi tưởng nó mới trở thành có. Còn nếu là tâm giữ được cái vô niệm, không còn hồi tưởng nữa, thì nó có mà như không. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra ở chỗ này nếu nói về lỗi đó, thì nhà thiền giải thích thế này. Quý vị có nhớ không, trước tôi kể cái chuyện mà trong giới tôi kể như này: người nào giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết những vị thánh nhân đó, những vị này đọa địa ngục vĩnh viễn không có ngày lên. Mà giết người thì rơi địa ngục nhẹ hơn. Rồi giết những con vật đó là có thể sám hối. Thấy không nè? Như vậy thì ai là người đứng ra để cân bằng cái cán cân tội phước này? Thì hồi xưa mình có cái bức tranh là thập điện biên dương á, quý vị nhớ không? Là người Trung Hoa cũng như người Ấn Độ á, coi như là mượn sự tướng để diễn bài thế này. Là khi mà mình lâm chung đó ha, mình sẽ đi qua một cái chỗ tòa xét xử. Ở dưới đó có thập điện, vô trong đó nghĩa là mình làm cái gì đó, người đời có hai vị thần đứng hai bên vai, người ta nói là hai quỷ thần chứng giám hai vai đó. Mình làm cái gì cái là họ ghi nốt ở trên, xuống dưới đó họ cách trong cái hồ sơ lưu trữ á. Ví dụ như mình tên là Nguyễn Thị Bông, vừa xuống dưới cái là Diêm Dương mới truyền cho phán quan ra, à tên Nguyễn Thị Bông, sinh ngày mấy tháng mấy chết cái gì đó. Cái lật cái hồ sơ lý lịch số 3 của mình ra, trong đó ghi đủ hết. Rồi bây giờ mình chấu lại lại đi ha, thì người ta sẽ đưa mình trước tấm tiếng, tới đó cái là nó hiện ra, hết chấu rồi. Thành ra cái đó là trong học điện Diêm Dương ghi vậy. Rồi cái bây giờ ông Diêm Dương á, ông mới cho mấy hồn ma mà mình hại á, hoặc là những con vật họ ra họ đấu chiếu với mình. Thì khi mà họ đấu chiếu rồi mới cãi rồi phân tội phân phước, nghĩa là ngày thường làm phước họ làm tội là cân nhắc rồi ông Diêm Dương nó mới ra lệnh thôi bây giờ cho nó lên làm người, hoặc là làm trâu làm chó, hoặc là đi nấu dầu nói chẳng hạn. Và trước khi đi làm người đó thì ông sẽ dắt mình qua cái quán bán gọi là cháo lú, vô đó mình ăn người tô phải hết trơn à, cái dắt mình đi đầu thai cho nên kiếp này mình quên hết. Cái đó là chuyện hồi xưa ta kể như vậy, phải không nè? Thành ra người ta mới là giản dị quá những cái chuyện nhân quả báo ứng và giải thích cái chuyện đầu thai bằng cái chuyện thập điện Diêm Dương mà chúng ta thường nghe ông bà kể lại. Nhưng mà bây giờ nhìn qua nhà Phật á, thì ai là người đứng ra cầm cán cân để mà xử mình đây, phải không? Như vậy thì Diêm Dương nó là ông ở đâu? Mà nếu nói bây giờ mình không chứng minh được á, thì người ta nói là mê tín. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ hiểu theo tinh thần thiền thế này, là tại sao ví dụ như bây giờ đó, quý vị mà chửi thầy á thì thầy ít giận, nhưng mà cậu này khó sám hối. Quý vị mà chửi tôi á thì tôi giận, nhưng mà cậu này có thể sám hối. Quý vị mà chửi những người mà ngang hàng với mình không biết gì tu hành á, người này giận kinh khủng lắm, thấy không nè? Nhưng có nghĩa là họ có thể đâm chém mình nữa, nhưng mà chúng ta tội nhẹ hơn những người mà có đạo cao biết rộng. Như vậy thì tại sao người không giận mình cũng như cha mẹ đó, chẳng hạn như con cái mà đối xử bất hiếu cha mẹ buồn chút nhưng mà không giận hờn con nhiều, nhưng mà tại sao cậu này không thể sám hối? Thì chỗ này tôi mượn một cái ví dụ để quý vị thấy là ăn thua nơi cái tâm của mình. Cho nên chỗ này nói tâm nhơ là chúng sinh nhơ, tâm sạch là chúng sinh sạch. Thành ra giữ được cái bản tâm của mình thì chúng ta có thể hiểu rõ cái tội phước và cái sám hối. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như hai người, bà Bông với bà Hoa là hai bạn ngang hàng với nhau, thì mình khỏi giữ kẻ nhau, mà chỉ cần giận khoảng chừng 50 gram á là bà Bông chửi bà Hoa liền, thấy không nè? Tại vì ngang hàng mà. Rồi đến khi mà giận khoảng chừng 100 gram á, bà mới chửi cái mẹ của bà, đó là người cao hơn. Rồi chẳng hạn giận khoảng 1 kg đó, bà mới chửi tới thầy. Rồi giận khoảng 10 kg á, bà mới cào bằng Phật xuống, phải không nè? Như vậy thì tùy theo đó, bà giận bà Bông đó thì, hay là chửi bà Bông thì bà Bông có cái phản ứng giận trở lại. Hai bà có thể bị chơi nhau suốt đời, nhưng mà cái cơn sân của bà chỉ giá có 50 gram thôi, cho nên có thể sám hối lẹ, phải không nè? Nhưng mà khi chửi cha chửi thầy hay là chửi những vị mà mình thờ phụng như là Đức Phật chẳng hạn, là khi cơn sân nó phải lừng lẫy kinh khủng lắm mới có thể là đưa đến cái hành động xấu đó. Cho nên do theo cái chất lượng cộng lượng của cái sân quá nặng đi, cho nên người này không thể sám hối. Quý vị hiểu nè, phải không nè? Thành ra một điểm sân tâm khởi thì tâm dạng chiếm cửa chiếm đều khai hết. Khi mình sân nó nổi sân lên có nghĩa là cái gì mình cũng không ngán hết. Cho nên sân nhẹ nhẹ còn có thể sám hối, sân lớn quá không thể sám hối. Do đó là cái tâm mình nó bị nhiễm ô, tức là nó u tối đi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra cái hình phạt gần nhất cho một người ăn sân đó là họ khổ dữ lắm. Họ bực bội khó chịu, tức là lúc đó họ phải nói năng hay hành động, thì cái đó là cái khổ hiện tiền. Và do hành động xấu đó, thân khẩu ý xấu mà họ gửi đến chiêu giờ một cái kết quả trong tương lai, đó là cái quả trong tương lai. Còn địa ngục có thì để cái đó người trong Diêm Vương ổng tính, cái tôi cũng không lầm. chỉ biết rằng khi mình nổi sân là mình đã khổ, và không có ai mà ưa gần những người nổi sân bao giờ hết. Vị nào coi cái cuốn Từ Bi Hỷ Xả của ông bác sĩ Nguyễn Tập Hiền á, trong đó có kể câu chuyện là một người đàn bà đang cho con bú mà bà nổi sân, tức là nổi ghen quá thích đi, thì cái con nhỏ bú xong tự nhiên chút độc bằng mình hết, cho nên bà mới đi đến quan tòa, bà thưa là có người đầu độc con bà. Thì ông quan tòa ông mới lấy cái chất sữa bà cho con bé đó bú, mà lúc bà nổi giận á, thì không vết ra thì nó là toàn là chất độc. Và trong cuốn đó ông bác sĩ Nguyễn Tập Thiện ông có phân tích thế này: một người mà sân á là toàn hở ra khí carbonic không à, giống như khóa xe đó, ai mà ở gần thì tự nhiên tá hỏa tâm tinh hết. Do đó mà mình thấy người nào đưa nổi sân á, mình lét lét đi chỗ khác, lại gần họ mình sợ vậy đó, là vì cái khí độc họ thoát ra, chưa nói đến những hành động của họ trong lúc sân như một cái cơn điên. Thành ra ở đây đó, những cái tội lỗi mà phát xuất từ cái sân hay cái tham á, cái này khó sám hối. Còn cái mà phát xuất từ cái vô tâm, tức là do vô tình, cái này có thể sám hối. Quý vị hiểu chứ? Và chẳng hạn như mình thấy nè, trong kinh nó kể ra, bây giờ giả sử mình giận người bạn muốn giết họ, mình cầm con dao thiệt bén chạy lại nhà họ, cái mình vô ngay cái mùng họ đi ngủ đó, mình đâm một nhát thiệt mạnh, cái mình chạy về, mình bảo yên chí là họ chết. Mà nhè rau tối đó họ đi coi hát cho nên đâm nhầm cái gối ôm. Thì hành động này vẫn coi như tội ngang với giết một người, tại vì cái tâm rất là ác, thấy không? Rồi chẳng hạn như bây giờ mình tình cờ muốn giúp người bạn mình, muốn đẩy họ đi cho lẹ, mình đẩy cái này họ té họ chết, thì hành động này có người chết, nhưng mà tâm đây là tâm lành, cho nên ở đây rất là nhẹ. Thành ra chỗ này quan trọng là ở nơi bản tâm của mình, quý vị hiểu chứ? Cho nên chỗ này mình thấy một người cha, một người mẹ giận con, rủa con, thì coi như rủa rất độc địa, nhưng mà tội rất nhẹ, tại vì ở đây là phát xuất từ tâm thương. Không có bà mẹ nào không thương con hết, có cái giận thì la lại như vậy thôi, chứ không phải là muốn cho con mình giữ. Thành ra có một chị tôi về, tôi thấy bà chị tôi đó, bà rủa con mà, bà rủa nó là xe cán, xe đụng cho chết. Cái lát chuyện nhỏ hơi ấm đầu, cái bà lật đặt nó đi nhà thương. Thì tôi mới hỏi sao xuống hơi chị rủa nó chết, rồi về nó lẽ chị bừng lắm chứ. Cái chị mít tôi, chị nói tu hành mà ăn nói ác khẩu. Thì hóa ra cái lời chửi như vậy, nhưng mà thật ra là tâm rất thương. Thì như vậy mình thấy không phải bà mẹ chửi con mà gieo ác nghiệp, không phải vì giận chửi vậy thôi. Mà quý vị có hiểu tại sao mẹ hay chửi con không? Tại chửi hàng xóm người ta chửi lại, thấy không nè? Thành ra mấy đứa con mình thôi kệ, giận quá xả ra cho nó, rồi lát mình biết nó cũng thương mình mà, quý vị hiểu chứ? Thành ra ở đây vì bực quá mà chửi, chứ không phải là giận hờn gì con. Thành ra hiểu được chỗ này rồi thì mình thấy là ngay trong tâm mình á, nếu hành động với tâm sân á, thì điều này á thành chia thành tội hoặc tội. Còn nếu mà hành động với cái tâm tham á cũng chia thành tội, nhưng mà do vô tình thì có thể sám hối. Cho nên ông Duy Ma Cật đề nghị nè, nếu tâm chúng ta khởi nên một niệm nhơ á, thì cái đó là tội. Còn nếu mà tâm chúng ta mà thanh tịnh á, thì cái đó là không có lỗi. Còn chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sập. Cho nên luật tổ mới dạy mình đó, niệm khởi mà tiếp tục đó là mang tội, đó là cái giới của nhà thiền. Cho nên khi mà niệm xấu khởi lên mà chúng ta tiếp tục theo đó, thì cái đó đã là phạm giới. Thành ra chúng ta chỉ cần tỉnh giác trở lại một chút, thì có nghĩa là chúng ta có thể là thanh tịnh trở lại. Cho nên cái tội trong nhà thiền không định trên thân tướng, tức là có làm có nói, mà định ở đây là định ở trên cái tâm của mình. Cho nên quan trọng muốn mà thanh tịnh á, thì chúng ta chỉ cần cái tâm thanh tịnh, tức là tâm hoàn toàn không có bị chi phối bởi tham sân, thì khi đó được gọi là trì giới. Thật ra nhân câu chuyện này tôi nhắc lại cái chuyện mà hôm trước tôi đi giảng ở Long Hải. Không có gì nào cho mượn cái đồng hồ để canh giờ. Dạ, để mình học cho đúng giờ. Hôm tôi ra dạy cái vùng ở Long Hải, mà quý vị biết Long Hải, Phước Hải là ta sống bằng nghề chạy lưới. Ở xuống dưới mà tôi dạy là trên từ thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới bò bay, mái cửa, di tế, không côn trùng đựng giết á. Rồi chắc tôi về chắc chính phủ tịch thu cái giấy chứng minh nhân dân của tôi. Tại vì nước mình là nước nghèo đói, người ta phải sản xuất tôm đông lạnh, phải chạy lưới cá cho dân ăn. Rồi bây giờ mình xuống giảng kinh xong cho người ta cải nghề hết, tức là ta không dám đi biển nữa, thì coi như là mình không học thời. Rồi bây giờ nếu mình giảng là có thể giết hay làm cá làm heo được á, thì coi như cái làm Phật dạy. Chỗ này mình thấy cũng khổ nè, mà người thầy dạy khổ rồi, nhưng mà người Phật tử còn khổ hơn. Chẳng hạn như khi mà quý vị chưa đi chùa chưa quy y gì hết thì mình có thể hành nghề đánh cá được, nhưng mà quy y rồi thì tính sao đây, không lẽ quy y rồi bỏ nghề. Thế chỗ này phải cân nhắc chỗ này một chút. Là trong thời Phật còn đại thế, có một vị nữ tu sĩ của Phật, là cô theo bà ngoại đi chùa hơn 5-7 tuổi, thành ra đến 5-10 tuổi thì cô chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là tầng thánh đầu tiên. Thì đến 5-16 tuổi cô được gả chồng về nhà thợ săn, Và công việc của cô này là làm vợ, làm dâu, mỗi ngày phải chuẩn bị cung tên và lưới cá cho người chồng đi săn. Rồi chồng đi săn về phải bán buôn những cái thức săn được, cho nên các vị theo đi ngang qua về mới mép Phật. Là vị nữ đệ tử chứng quả của Phật mà đang làm chuyện sát sinh, thì điều đó như thế nào? Thì Phật giải thích thế này: như bàn tay không thương tích, bàn tay đã cầm nắm thuốc độc thì người đó không nhiễm độc. Còn như bàn tay có thương tích, bàn tay đã cầm nắm thuốc độc, bàn tay này bị nhiễm độc. Phải không nè, Ngài chỉ nói như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy nè, mình bây giờ không phải như cô dâu đó, nhưng mà bây giờ giả sử quý vị đang làm dâu, đang làm vợ, đang ở trong một gia đình, mà gia đình mình không phải là gia đình ăn chay, thì mình phải giết gà, giết vịt, chứ không lẽ là quý vị mới về làm dâu trong nhà, mà má chồng nói con ơi bữa nay nấu cà ri gà, cái quý vị mới lôi ra cái bằng quy y đây nè, con quy y rồi, thầy cấp đàng hoàng, có pháp danh, có ngũ giới đàng hoàng, má làm đi làm, con ăn cái nước, mà không làm thôi chứ con không ăn, thì coi chừng ta cả trở về á, phải không nè. Những cái chuyện đó mình làm sao chứ như bây giờ, thì bây giờ giới á, theo giới mà mình cái tâm niệm tiểu thừa đó, thì mình sẽ nghĩ thế này, nhất định á, làm riêng thì ăn chung, tội mình tôi mang mà cả nhà ăn, thành ra tôi nhất định tôi không làm, thành ra ai làm thì làm với tôi không làm, có nghĩa là mình tình với cả nhà, thì điều này có nghĩa là người này nhất định giữ giới chứ không làm án, thì giới chúng ta giữ ở đây là gọi là giới tiểu thừa, vì ích lợi của riêng mình mà mình sợ mình không dám làm, sợ phạm giới gì, nhưng mà bây giờ mở rộng ra thêm chút xíu nữa, người đó nên nghĩ thế này, trong gia đình mình là gia đình tập thể, mà không ai biết về cái chuyện phát sinh hết, không ai mà đề cao cái chuyện giữ giới hết. Và bây giờ mình không giết con vật này, thì mẹ mình sẽ giết, cha mình sẽ giết, con mình, em mình sẽ giết. Họ là những người chưa biết về Phật Pháp, thì giống như là bàn tay có thiên tích. Và bây giờ mình gieo đưa cái ác nghiệp đó cho người đó, thì coi như là mình có cái gì chắc ẩn trong lòng. Thì thôi thì bây giờ tôi tình nguyện làm cái chuyện này, bao nhiêu tội lỗi tôi lẫm phần tôi, còn để cho mọi người được vui vẻ. Thì ở đây người này phạm giới mà tâm nguyện của Đại Thừa, phạm giới vì lòng thương người xung quanh, chứ không phải là vì oán hờn con vật đó hoặc là ham ăn mà giết. Thì cái giới này được gọi là giới Đại Thừa. Cái gì hiểu chứ? Phải không? Thành ra trong kinh mình thấy là khi mà Ngài A Nan hỏi Đức Phật đó là tại sao năm thầy Triều Trần Dương hay quá là được Phật độ trước hết, được thành đạo trước hết, thì họ có cái duyên gì vậy? Thì Phật mới nói thế này là trong một tiền kiếp, khi ta dẫn một đoàn lái buôn đi qua cái thiên cảng đó, thì năm tên này là năm tên tiến trước, nó đòi giết hết cái đoàn lái buôn để nó cướp đoạt gia tài. Thì khi đó ta mới nghĩ thế này, nếu bây giờ ta làm thinh á, để cho năm hảo hán này đó mà ra tay, thì nó sẽ phạm tội giết người cướp của, sẽ đọa địa ngục không có ngày ra. Còn bây giờ mà ra tay á, thì ta sẽ giết hết bọn nó. Thì thôi thì bây giờ phải làm bài toán, bây giờ ta xin giết các ông là để cấm cho các ông những ác nghiệp, rồi sau ngày nào thành Phật ta sẽ độ các ông làm những người đệ tử đầu tiên. Và do đó mà Phật giết năm ông đó, năm ông tiến trước đó, để bảo toàn tài sản và tánh mạng của đoàn người mình. Và sau này khi thành Phật nhớ lại lời nguyện cũ mà Phật độ năm ông này làm đệ tử đầu tiên. Quý vị thấy chứ? Thành ra cái lúc mà tụi tôi xuống ở đây làm ruộng á, thì ngay cái lần đầu tiên mà tôi đi từ sâu á, về tôi khóc một trận 2 ngày 2 đêm, tôi mới than lên thầy thế này, là lúc mà ba mẹ con có mang con đó, là mẹ tôi mua cái hộp vịt về ăn mà ba tôi dẫn mấy ngày, là ba tôi nói là nên gieo cái nhân lành cho con mình, chứ tại sao mà gieo ác nghiệp cho nó. Cho nên trong gia đình tôi là cử sắc tâm từ cái hồi tụi tôi còn kiếm nước. Như vậy mà có 20 năm nay á, là cô chưa tu thiền á, thì con chỉ không có sát sinh, mà khi đi theo thầy á, thì chỉ có một buổi thôi, con thịt sâu là nó chết vô số, cá trăng rắn chim chóc cái gì cũng chết hết. Tại hồi xưa đây là rừng mà những con thú nó rất nhiều. Như vậy thì cái số ác nghiệp mà con gieo trong có một buổi thôi á, nó nhiều còn hơn là 20 năm nay con gieo. Thành ra con khủng hoảng quá, thôi thì về thưa thầy cho con bao bánh mì khô, con vác lên núi thì giải, con ăn con tu mấy bữa rồi con chết vậy. Thì tôi thưa thầy vậy đó. Thì thầy nói con nói thì thầy nghe cũng hợp lý á, nhưng mà hồi xưa giờ thầy nghe con xây đình Phật giáo tiêu cực mà thầy không hay, mình về nhờ con thầy mới chứng minh được. Phải không nè? Như vậy thì con thấy là trong 20 mấy năm nay đó, con không sát sinh, không thịt sâu, không thịt rầy, mà cơm ở đâu con ăn? Nó từ gạch bông mà ra, từ bao bố mà ra, từ đồng ruộng mà ra, tức là từ đồng ruộng ra chứ gì. Như vậy thì bao nhiêu người đã trồng lúa, bao nhiêu người đã thịt sâu, bao nhiêu người đã sát sinh mới có hộp cơm con ăn để rồi con tu, rồi con không tịnh thì thiệt ăn gian sao quá. Phải không nè? Quý vị thấy chứ, con không trực tiếp nhưng mà con gián tiếp có hưởng thụ. Như vậy thì bây giờ những cái người nông dân nó từ đâu cũng là những đồng bào Phật tử, những chúng sinh thân thích về đời của con. Mà con không làm thì họ làm để con hưởng, rồi con thấy con thanh tịnh thì điều này ăn gian. Thì chi bằng bây giờ thầy thấy có 2 con đường thầy bày cho con. Một á, là con về đó, con lựa trong huynh đệ con người nào mà nhỏ mà chưa biết gì cậu phước, con biểu nó đi trực sâu để con ở không cho nó khỏe. Tại mình tu, mà con chỉ nói là 20 năm nay tôi giữ giới rồi, bây giờ nhất định tôi không giữ, tôi vẫn giữ nữa. Nếu là gì nào làm thì tôi ăn, nhưng mà tôi không làm. Thì con cứ đụng cho mấy đứa nhỏ nó đâu biết, con cứ để cho nó làm, kệ nó tội gì cho thêm chút nữa cũng không sao. Còn mình thanh tịnh luôn. Còn cái thứ hai nữa là con phải luyện thế này. Nếu công tác này gây cái đau khổ và coi như là gai rít cho những người nào cầm bình từ sau cũng khổ như vậy, thì tôi xin tình nguyện cầm cái bình này suốt đời để cắm cho huynh đệ tôi khỏi cái ám ảnh, cái gai rít như vậy. Thì quý vị thấy cái lối của thầy dạy đó, lối thứ nhất á là ai làm miễn tôi trong sạch, lối này của tiểu thừa. Lối thứ hai, tôi tình nguyện làm cái này để cắm cho mọi người khỏi cái gì khổ tâm. Thì làm ở đây là vì lòng thương, cho nên ở đây gọi là tâm nguyện đại thừa. Quý vị hiểu chứ? Thành ra ở trong thiền tông, với cái chuyện hôm trước mình học Kim Cang không? Là khi bà già hỏi ngài chị Châu làm sao con thoát khỏi thân nữ, thì ngài nói thế này: nguyện cho tất cả mọi người đều được thân no đoan tướng, nam tướng đoan chánh như cõi trời, còn cái thân tiện tỳ này cầm đương vĩnh kiếp nơi địa ngục. Thì như vậy mình thấy cái lời nguyện á là dạy mình nguyện trái hẳn với cái ước nguyện của mình. Mình ưa mình thân nam thì mình nguyện cho mọi người được thân nam, còn cái thân mình á thì mình nguyện cho cái xấu nhất. Cho nên bà già bà nói là không phải, thầy nghe lộn rồi, con nguyện khác. Con nguyện ở đây là được thân nam chánh đoan tướng đẹp đẽ, còn chúng sinh kể nói cho mắt cái gì khởi nguyện. Thì ngài chỉ cho ngài bỏ ba cây ngang ngài đi xuống. Thì chỗ này chúng ta dẫn tập này. Cái gì làm cho chúng ta mang tiếng nữ chứ không ích kỷ, tức là người Trung Hoa hay nói đàn bà công đức á, tức là sách người đàn bà phụ nữ chung với trẻ con, tức là cái tâm nhỏ nhen ích kỷ. Còn cái gì được gọi là đại trưởng phu, tức là cái tâm vì người lo lắng đại lao mọi việc không khó. Cái gì người con trai trong xã hội hồi xưa là rườm cột của xã hội, coi như là cái người lớn, còn đàn bà coi như là sách chung công đức. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên mang thân tướng người nam mà cái tấm đàn bà. Cái người đàn ông mà bị chửi nặng nhất là nói tấm đàn bà, hay là mang thân tướng đàn bà mà tâm lượng của trưởng phu. Sẽ chỗ này muốn chuyển là chuyển ngay nhân chứ. Bây giờ mình chỉ muốn là được sướng, và bao nhiêu cái xấu mình đổ cho người khác, đây là tâm ích kỷ, đây là tâm của người đàn bà, phải không nè? Còn bây giờ mình nguyện người ta được những cái sung sướng, còn mình chịu cái nặng nề nhất, thì đây là tâm lượng người đàn ông chứ. Người cha, người chồng trong gia đình là gánh vác những việc nặng để những việc nhẹ an toàn cho vợ cho con, chứ không có người cha nào mà dành cái tốt mà đẩy những cái xấu lại cho vợ cho con hết. Như vậy thì muốn thân nam thì phải tìm cái nhân thân nam mà nghe gieo, phải không nè? Cái nhân đó là cái tâm đại lao vì người khác, quý vị hiểu chứ? Như vậy thì mình là một người Phật tử là phải sáng suốt, phải không nè? Phải giúp đỡ người xung quanh bằng cái khả năng của mình. Mà bây giờ cái gì mà tốt làm nhất chúng ta dành, còn cái xấu đẩy cho người khác, thì cái này chắc là ông Phật tử này sẽ xét lại. Phật, quý vị thấy nếu mà ngài thành đạo với cái phước, cái đức, cái trí đó có thể là an hưởng niết bàn, mà ngài vẫn xuống đây, vẫn đi xin ăn, vẫn có cha, có mẹ, có vợ, có con, rồi làm tất cả mọi việc rất bình thường, đâu phải vì nghiệp nặng mà vì tình nguyện. Thì hành động này không phải là nghiệp lôi ngài mà vì bi nguyện. Thì ở đây cũng vậy, nếu chúng ta vì u mê đó mà chúng ta làm những hành động do tham sân chi thối thì cái này gọi là phàm phu. Nhưng mà vì chúng ta tỉnh giác biết hành động đó là hành động xấu không nên làm, nhưng mà điều này phải làm thì chúng ta tình nguyện làm cho chúng sinh nó được khỏi làm cái việc đó, thì hành động này được là giới của Bồ Tát. Quý vị hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Thành ra ở đây hiểu được cái điều đó thì chúng ta thấy nè, là phải có trí, trí huệ gì. Rồi thứ hai nữa là bi nguyện. Và số ba nữa là phải có cái dũng lực để thực hành điều đó. Cho nên ở đây mới nói là chắc nhã là nhơ, không chắc nhã là sập. Có nghĩa là hành động nào vì mình á, hành động này là nhơ, mà hành động không phải vì mình thì hành động đó là sập. Thì có trí, rồi thêm cái lòng thương nữa gọi là bi, và phải có cái dũng lực, tức là sức mạnh mới thực hành được điều này. Thì đó là điều ông Di Ma Cạch đề nghị. Tức là quan trọng là chúng ta giữ giới từ trong tâm của mình, tức là một hành động phát xuất từ tâm tham, tâm sân, hành động này được gọi là xấu, dù dưới mắt của mọi người được coi là tốt. Cho nên có lần chúng tôi hỏi thầy là tại sao trong kinh nói là tất cả pháp đều là Phật pháp, thì có những cái pháp tầm bậy mà cũng là Phật pháp sao? Thì thầy mới nói thế này: giả sử như tụi con đương cuốc đất mà tâm tụi con an lạc yên tĩnh, thì lúc đó cái chỗ con cuốc đất là đạo tràng, hành động cuốc đất có gọi là Phật pháp. Còn giả sử như tụi con lên chùa tụng kinh mà tụi con giận hờn, hoặc là cầu mong tụng kinh cho người ta cúng cho nhiều, thì hành động thúc đẩy tụi con trong lúc tụng kinh là tham, là sân, thì cái chùa hành động tụng kinh nó vẫn gọi không phải là đạo tràng. quý vị hiểu chỗ này chứ. Thành ra đây ông ngài Ubali đó định về cái giới luật đó thì căn cứ trên việc làm của mình, hả, mà phạm giới sát giới dâm là phạm giới. Nhưng mà ở đây ông vua ngài Di Ma Cật mới nói thế này: với những giới chúng ta đã lỡ phạm rồi thì bây giờ phải biết hối hận và đã sám hối, thứ nhất. Thứ hai là đề phòng những tâm niệm mình á, đừng cho nó sinh khởi ra những cái niệm xấu nữa, đó là một cách sám hối. Cũng như mình có một cuộn băng video khâu hết tất cả những gì xấu của mình đã xảy ra, và bây giờ chúng ta không đem chiếu, phải không nè. Dù có đem chiếu mà thiếu điện, thiếu đầu máy thì nó đâu hiện hành được. Thì ở đây cũng vậy, những nghiệp ác trong quá khứ mà mình đừng có làm trở lại, và đừng có nhớ nghĩ, suy nghĩ ôn tới ôn lui, thì cũng là một cách sám hối. Cách sám hối ở đây có nghĩa là tâm không tỉnh thì sám hối. Cho nên Kinh Quang Nghiêm có nói là nếu người muốn... Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.